Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tiền đặt cuộc. Mà thấy được Diệp Huyền dẫn xuống rồi vong xuyên cùng Hoàng Tuyền sau đó. Từ nơi sâu xa thiên ý chỉ dẫn cũng để cho hậu thổ đại khái hiểu nên làm như thế nào. Chỉ thấy hậu thổ đưa tay chỉ một cái kia lục đạo luân hồi. Từng ngọn cung điện ngay tại lục đạo luân hồi bên trong dâng lên. Rất nhanh thì tạo thành một tòa to lớn thành trì. Sau đó hậu thổ lại một chỉ kia phong đô chính giữa. Hai tòa cung điện cũng vô căn cứ dâng lên. Một tên Bình Tâm Điện, một tên Phong Đế Cung. Đây là phong đô, là trông coi lục đạo luân hồi chỗ. Ta là Bình Tâm Nương Nương, cùng phong đô đại đế cùng trông coi này lục đạo luân hồi. Hậu thổ vừa dứt lời. Tòa thành trì kia trên cửa liền hiện lên phong đô hai chữ. Tiếp đó, hậu thổ lại một chỉ lục đạo luân hồi cửa vào. Một đạo uy nghiêm đại môn xuất hiện ở nơi đó. Đây là quỷ môn quan. Vào luân hồi người muốn vào lục đạo luân hồi. Cần qua quỷ môn quan. Một chỉ quỷ môn quan sau. Kia tự biển máu tràn vào lục đạo luân hồi Hoàng Tuyền liền quanh co tự quỷ môn quan hướng phong đô. Tạo thành một đạo chỉ dẫn. Đây là Hoàng Tuyền lộ, vào lục đạo luân hồi người, muốn vào phong đô, cần đi Hoàng Tuyền lộ, mà ở kia Hoàng Tuyền lộ tạo thành sau đó, hậu thổ tay vung lên, kia tiên thiên linh căn bỉ ngạn hoa cũng theo tiếng hạ xuống. Hoa nở bỉ ngạn hoa mở, sau đó, hậu thổ lại đi kia phong đô phía sau bờ sông vong xuyên một chỉ. Tam sinh thạch ứng tiếng mà rơi, đây là tam sinh thạch. Có thể biết kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, nói xong lại đi vong xuyên bên trên một chỉ. Trước Diệp Huyền chuẩn bị cầu nại hà tiếng mà rơi. Đây là cầu nại hà, muốn vào luân hồi người. Trải qua phong đô xét xử sau đó làm qua cầu nại hà. Dứt lời một vệt sáng tự hậu thổ trên người rơi. Vào kia trên cầu nại hà, hóa thành một lão ẩu. Ngươi là mạnh bà, muốn vào luân hồi. Cần trước uống mạnh bà thang, quên mất kiếp này chỉ nhớ, đợi đến hậu thổ làm xong hết thảy các thứ này, lục đạo luân hồi liền không nữa chỉ là vậy đơn giản 6 cái vòng tròn cùng tủ quần áo không gian. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thiện thi theo trên người hiển hóa ra ngoài nghe được hậu thổ nói kia phong đô đại đế lúc hắn liền. Biết hậu thổ ý nghĩ, chỉ thấy Diệp Huyền thiện thi đi phía trước đạp một cái. Cất cao giọng nói, ta là phong đô đại đế, thống nhiếp địa phủ, nói xong, một chỉ lục đạo luân hồi, vô số oan hồn rối rít bị điểm hóa mà ra, phong đô đại đế một chỉ trong đó những cái này tương đối cường đại quỷ vật đạo. Các ngươi 10 người là thập điện Diêm La, giúp ta trưởng quản địa phủ, ngươi là phán quan, ngươi là đầu châu, ngươi là mã diện, ngươi là hắc vô thường, ngươi là bạch vô thường. Làm dẫn một đám quỷ tốt, giúp ta trưởng quản địa phủ. Thấy vậy, những kia quỷ vật rối rít mừng rỡ bái nói. Tham kiến phong đô đại đế. Thấy vậy, hậu thổ khẽ mỉm cười. Diệp Huyền thiện thi trông coi lục đạo luân hồi. Đây chính là nàng hy vọng. Hơi dừng lại một chút, hậu thổ cất cao giọng nói. Lục đạo luân hồi đã thành. Từ đó, chỉ có Bình Tâm, không còn hậu thổ. Tên ta Bình Tâm Nương Nương. Trưởng lục đạo luân hồi, lục đạo viết, thiên nhân đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, lục đạo đạo chủ, sao không quy vị, hậu thổ vừa dứt lời, liền có một tên áo bào cho đạo nhân tự chân trời bước trên mây tới. Trên người khí tức bất ngờ lại vừa là một tên chuẩn thánh đại năng. Thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt, kia áo bào cho đạo nhân đạo. Tên ta Thái Huyền đạo nhân, làm trưởng thiên nhân đạo, là thiên nhân đạo đạo chủ, dứt lời, tự ý tiến vào thiên nhân đạo bên trong. Thấy vậy, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, này Thái Huyền đạo nhân, hẳn là thiên đạo tay mắt rồi, bất quá, đại thế đã thành, ngay cả là thiên đạo lại có thể thế nào? Chỉ cần hậu thổ vẫn còn một ngày, cho dù là thiên đạo, cũng không cách nào nhúng tay lục đạo luân hồi. Mà nhìn đến Thái Sơ xuất hiện sau đó, Minh Hà cũng là cất cao giọng nói. Tên ta Minh Hà, là A-tu-la giáo tổ, làm trưởng A-tu-la đạo. là A-tu-la từng đạo chủ. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Cũng là đạo, ta là nhân tộc Đức Cha, làm trưởng nhân đạo, vì nhân đạo đạo chủ, mà Diệp Huyền thiện thi. Bây giờ Phong Đô Đại Đế chính là đạo, ta là Phong Đô Đại Đế, làm trưởng địa ngục đạo, là địa ngục đạo đạo chủ. Lúc này, chân trời lại có một đạo thanh quang vạch qua, một tên thanh bào đạo nhân hiện ra thân hình, nhưng chính là kia Côn Bằng. Ta là Côn Bằng, phụng nữ Oa Nương Nương thánh dụ, trưởng xúc sinh đạo, là xúc sinh đạo đạo chủ. Lại có một tên mập đạo nhân theo chân trời tới, ngắn gọn nói, hỗn độn, trưởng ngạ quỷ đạo. Nói xong cũng là giống như Thái Huyền đạo nhân bình thường tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Từ đó, lục đạo luân hồi cuối cùng thành, nếu bàn về thực lực, làm không thấp hơn bất kỳ bên nào thế lực. Vô biên công đức vào lúc này cũng cuối cùng từ trên trời hạ xuống, rơi vào hậu thổ trên người. Vô biên uy áp theo hậu thổ trên người truyền ra. Lần này, đã có nguyên thần nàng được này công đức. Cho dù không phải hồng hoang nguyên lai trong quỹ tích nàng có thể so với rồi. To lớn công đức kim luân tại hậu thổ sau ót hiện lên. Một cỗ không chút nào kém cỏi hơn thánh nhân uy áp trải rộng hồng hoang. Mà lúc này, thiên đạo, hồng quân, cũng cuối cùng hiện thân. Hậu thổ hóa bình tâm, lập lục đạo, có công với hồng hoang. Chính là lục đạo luân hồi chi chủ, vị cùng thánh nhân, nhưng... Lục đạo luân hồi là hồng hoang trọng địa, không phải đại kiếp, không thể khinh suất. Nói xong, hồng quân thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt, vô căn cứ tiêu tan. Từ đó, hồng hoang bên trên lại nhiều thêm một vị lục đạo chi chủ, vị cùng thánh nhân. Mà nghe được hồng quân nói như vậy, Diệp Huyền cười vui vẻ, không thể ra lục đạo luân hồi cùng không thể ra lục đạo luân hồi. Kém một chữ, nhưng là khác biệt trời vực. Đi tới hậu thổ bên người, Diệp Huyền khẽ cười nói, nương nương, như thế nào? Nghe vậy, rõ ràng Diệp Huyền đang hỏi gì đó. Hậu thổ trả lời, ra lục đạo luân hồi, ta không sợ thánh nhân. Ở nơi này lục đạo luân hồi bên trong, cho dù thiên đạo tự thân tới, ta cũng không sợ hãi. Nghe được hậu thổ nói như vậy, Diệp Huyền cất tiếng cười dài, xoay người rời đi. Lục đạo luân hồi chuyện từ thiện thi tới xử lý là đủ rồi. Vọng thư, bất kể nói thế nào, chúng ta đã có một cái đường lui. Một chỗ vô danh trên đồi núi nhỏ, Diệp Huyền cùng Hồng Quân nhìn nhau mà đứng. Hồi lâu, Hồng Quân thở dài một tiếng. Si Nhi, thật là lớn mưu đồ. Bất quá, người đầy cũng là tội gì. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nói. Xem ra thiên đạo ở đó một lần cùng bàn cổ giao phong bên trong đúng là bị thương không nhẹ. Nếu không thì, là tuyệt đối sẽ không để mặc cho ta kế hoạch thuận lợi như vậy tiến hành. Tiếp theo để cho hậu thổ hoàn toàn nắm giữ lục đạo. Chung quy, nếu như lục đạo xảy ra chuyện mà nói, như vậy thiên đạo, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Người nói không sai. Lục đạo luân hồi sự tình xác thực đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên đạo khống chế. Thế nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Thiên đạo dù sao vẫn là thiên đạo. Cũng không phải là mỗi một lần, thiên đạo cũng sẽ bị thương. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nói. Ta cũng không có gì dã tâm. Ta chỉ là muốn cầm đến đủ tiền đặt cuộc. Tại chỗ vị thiên đạo đại thế bên trong có khả năng thủ hộ ta nghĩ muốn thủ hộ. Lục đạo luân hồi, chẳng qua là ta mưu đồ bên trong một cái tiền đặt cuộc mà thôi. Biết rõ mình không thuyết phục được Diệp Huyền, Hồng Quân chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Si Nhi, suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như ngươi không phải Thanh Liên hậu duệ, người mang đại công đức mà nói, chỉ dựa vào lần này chuyện, thiên đạo sẽ đem ngươi trấn áp. Ai? Nói xong, Hồng Quân vô căn cứ tiêu tan. Chỉ chưa thở dài một tiếng. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.